Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35. Chương 35 không có bóng dáng nói xong lời cuối cùng. Lý Na Ác Thanh, không dám tiếp tục nói tiếp, vẫn là ngồi ở nàng bên cạnh Lữ Anh Kỳ, đem nàng không muốn nói xuất khẩu nói nằm xoài trên mặt bàn thượng. Tháp phụ thôn là đem chúng ta trở thành thần thụ tế tế phẩm sao? Giang Vấn Nguyên không có trả lời Lữ Anh Kỳ nghi vấn. Hỏi ngược lại, ngươi căn cứ là cái gì? Lữ Anh Kỳ thân ảnh giấu ở trong bóng đêm, lại vẫn cứ có thể cảm giác được mặt khác ba người tầm mắt giống như thực chất giống nhau dừng ở hắn. Trên người, hắn có chút co quắp mà phân tích lên. Chúng ta người chơi tổng cộng 19 người, giáo thụ cùng trợ giáo 2 người, còn có du khách NPC 3 người, tổng cộng là 24 người. Dựa theo mỗi gian phòng 2 người, chúng ta vừa vặn có thể ở lại mạn này đồng nhà lầu 2 tầng 12 gian phòng. Bổn luân trò chơi thời hạn là 12 thiên, thần thụ tế liền ở trò chơi thời hạn cuối cùng một ngày cử hành. Này đó con số là ăn khớp, đối Lữ Anh Kỳ nói. Lý Na không được gật đầu, nàng bổ sung nói, tháp phụ thôn có nguy hiểm như vậy hắc ảnh quái vật. Bọn họ lại đối chúng ta che giấu quái vật tồn tại. Còn có phòng bố trí, không có bức màn, cường quang đèn, hai người gian lại trang bị ba cái chén trà cùng tam chương ghế dựa. Tháp phụ thôn dùng ý chính là đem chúng ta coi như điểm tâm chiêu đãi cái kia hắc ảnh quái vật. Trần ca, ta nói rất đúng không đúng? Lý Na càng nói càng phẫn nộ, nàng nhìn phía ánh huỳnh quang hạ Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên tựa hồ ở xuất thần, không có trả lời nàng lời nói. Lý Na nóng lòng tìm kiếm nhận đồng, không khỏi cất cao âm lượng. Trần ca, Giang Vấn Nguyên lấy ra chợ giáo kia chản đề đèn, đêm này thắp sáng đặt ở bàn tròn thượng. Hắn nhìn đề đèn quạnh quẽ màu lam nhạt quang mang. Nếu ngươi muốn biết ta đối tế phẩm cái nhìn, ta chỉ có thể nói, ta cũng không xác định. Lý Na phi thường khó hiểu. Chẳng lẽ này đó chứng cứ còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn không thể xác định? Bởi vì có quá nhiều khả nghi điểm mà ni. Giang Vấn Nguyên chuyên chú mà nhìn kia chản đề đèn. Nếu ngươi có thể giải thích này đó điểm đáng ngờ, ta liền tiếp thu các ngươi đưa ra tế phẩm giả thuyết. Giang Vân Nguyên chậm rãi phân tích nói, các ngươi cho rằng hắc ảnh quái vật là duy trì tế phẩm giả thuyết quan trọng căn cứ, nhưng ta lại cảm thấy lớn nhất điểm đáng ngờ liền ở cái kia hắc ảnh quái vật trên người. Tháp phụ thôn thôn dân ra ngoài khi nhất định thân khoác hắc sa, bắt trước hắc ảnh quái vật hình tượng. Bọn họ cũng am hiểu sâu tránh né hắc ảnh quái vật phương pháp. Trong thôn cố tình lưu ra rất nhiều có thể giấu người bóng ma khu vực. Đủ loại dấu hiệu đủ để chứng thực. Hắc ảnh quái vật là tháp phụ thôn sinh hoạt hàng ngày chung một bộ phận. Nó không chịu tháp phụ thôn khống chế, thường xuyên sẽ ở trong thôn lui tới, thả đối người có mãnh liệt công kích tính. Chúng ta thân phận giả thiết là nghiên cứu dân tộc văn hóa học sinh, nhất định sẽ thường xuyên ở trong thôn đi lại, có tương đương cơ hội mục kích hắc ảnh quái vật. Nếu chúng ta chính là đưa cho hắc ảnh quái vật tế phẩm, tháp phụ thôn mặc kệ chúng ta ở trong thôn tự do hành động, có phải hay không quá không cẩn thận? Lý Na nghẹn lời, nhưng nàng vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, gập ghềnh mà nếm thử phản bác. Hắc ảnh quái vật bộ dáng cùng thôn dân hình tượng xấp xỉ, chúng ta lại không biết nó nhược điểm. Trần ca, các ngươi loại trò chơi này đại lão vẫn là rất ít. Đại bộ phận người thường gặp được hắc ảnh quái vật đã bị giết chết, cho nên tháp phụ thôn căn bản là không cần lo lắng cho chúng ta có thể hay không phát hiện hắc ảnh quái vật. Bọn họ duy nhất lầm tính chính là không đem Trần ca cùng Tưởng Chiến các ngươi tính đi vào. Giang Vấn Nguyên lắc đầu, ngươi cách nói vẫn là quá miễn cưỡng. Lùi một vạn bước nói, liền tính ngươi cách nói thành lập, tháp phụ thôn không lo lắng chúng ta phát hiện hắc ảnh quái vật. Nhưng là phóng tới trước mắt, ta cùng Tưởng Chiến không chỉ có phát hiện hắc ảnh quái vật, còn đã biết tránh né hắc ảnh quái vật phương pháp. Kia các thôn dân hành vi làm gì giải thích? Bọn họ chỉ là bịt tai trộm chuông mà làm bộ không biết hắc ảnh quái vật, lại không có đối chúng ta áp dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Bọn họ một khi đem chúng ta thả lại tới, chúng ta đại khái suất sẽ nghĩ cách rời đi. Đến lúc đó tế phẩm toàn bộ chạy trốn, kia không phải muốn bắt tháp phụ thôn thôn dân đảm đương tế phẩm sao? Ngươi cảm thấy bọn họ nếu là thật đem chúng ta đương tế phẩm, sẽ dễ dàng phóng chúng ta chạy trốn sao? Này, Lý Na vài lần mở miệng ra, rồi lại trầm mặc mà nhắm lại miệng. Nàng duỗi tay đem chính mình tóc đẹp xoa thành ổ gà. Ta nói bất quá ngươi thành đi. Lý Na tuyên bố từ bỏ. Lữ Anh Kỳ vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nàng. Hai người tựa hồ bồi dưỡng ra cách mạng hữu nghị. Lữ Anh Kỳ giúp Lý Na tiếp tục biện luận. Có khả năng Tháp Phụ Thôn cũng không lo lắng chúng ta sẽ chạy trốn đâu. Tháp Phụ Thôn thôn dân ăn cành lá đều là cành khô lá rụng. Một năm chỉ có hai lần cơ hội ăn mới mẻ cành lá. Bọn họ lại hào phóng mà mỗi ngày cho chúng ta ăn hai đốn mới mẻ cành lá. Này đó mới mẻ cành lá không chỉ có là chúng ta bữa tối cuối cùng. Còn khả năng làm hắc ảnh quái vật căn cứ cành lá hơi thở tìm kiếm đến chúng ta, Giang Vấn Nguyên. Mím môi, ai còn không một đoạn cách mạng hữu nghị đâu. Hắn nhìn phía Tưởng Chiến. Tưởng Chiến hơi hơi mỉm cười. Lữ Anh Kỳ, động động ngươi đầu óc. Nếu hắc ảnh quái vật có thể căn cứ cành lá hơi thở tỏa định con mồi. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội ở chỗ này thảo luận tế phẩm vấn đề sao? Hơn nữa ngươi cùng Lý Linh Linh đem cành lá phân cho bọn nhỏ thời điểm. Nếu này đó cành lá thật sự có vấn đề, vì cái gì không có đại nhân ngăn cản các ngươi? Bọn nhỏ cũng ăn được thực sung sướng, cái này Lữ Anh Kỳ cũng không thể nói gì hơn. Hắn yên lặng cùng Lý Na đối diện một lát. Hai người đồng thời nói, hảo đi, chúng ta đầu hàng, chúng ta không phải tế phẩm mà ni. Giang Vân Nguyên lạnh lạnh mà ném ra một câu. Ai nói chúng ta không phải tế phẩm mà ni? Lý Na, ngoặc kép chấm than, Lữ Anh Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, đậu chúng ta chơi đâu? Các ngươi quan điểm là Tháp Phụ Thôn đem chúng ta trở thành thần thụ tế phẩm. Ta phản đối chính là Tháp Phụ Thôn, cái này chủ ngữ, Giang Vân Nguyên giải thích nói. Liên hiện tại sự thật mà nói, chúng ta đích xác ở vào tế phẩm vị trí. Tháp Phụ Thôn tuy rằng điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng hướng chỗ sâu trong tưởng liên sẽ phát hiện rất nhiều mâu thuẫn địa phương. Đem chúng ta đưa lên tế phẩm đài hung thủ rốt cuộc là ai? Hiện tại manh mối quá ít, ta còn không có manh mối, ở Giang Vấn Nguyên nhắc nhở hạ. Lý Na nhớ tới thượng một vòng trò chơi hung thủ, Catherine che giấu thật sự thâm. Nếu không phải Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn cũng đủ bình tĩnh, nàng tuyệt đối sẽ sai đem Lai cùng Leo trở thành hung thủ. Lý Na tức khắc cảnh giác lên, nàng chiều Giang Vân Nguyên hỏi, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Mặc kệ đem chúng ta đưa lên tế phẩm đài hung thủ là ai? Chúng ta đều lách không ra thần thụ cùng cái kia hắc ảnh quái vật. Giang Vân Nguyên đếm trên đầu. Ngón tay số lên, chúng ta phải làm sự có điểm nhiều. Đi gặp một chút cái kia ở trong rừng rậm ném xuống di động người chơi. Tiếp theo bữa cơm điểm, nghĩ cách đem đưa cơm thanh niên kia thanh đao trộm được tay. Chúng ta hiện tại đã biết tránh né hắc ảnh quái vật biện pháp. Chờ đến ngày mai ban ngày, chúng ta đi rừng rậm một chuyến. Đi xem kia khỏa thần thụ, lúc này thời gian đã đi vào đêm khuya 11 giờ. Tháp Phụ Thôn Lý Chính giá trị náo nhiệt thời điểm. Đại bộ phận người chơi cũng đã trở lại từng người phòng. Nhà lầu 2 tầng không có đi hành lang đèn. Bất quá, mặc dù Giang Vân Nguyên hiện tại đem trên tay để đèn tiêu diệt, từ trong phòng lộ ra tới quang mang cũng đủ để chiếu sáng lên bọn họ lộ. Lữ Anh Kỳ hành động không có phương tiện, lần này đi tìm cái kia ném di động người chơi. Hắn không có cùng lại đây. Hắn bị Giang Vân Nguyên phái đi cùng Tháp Phụ Thôn thôn dân lôi kéo tình cảm mua hắc xa đi. Giang Vân Nguyên trước đó có lưu tâm quá. Cái kia ném di động người chơi cùng một cái du khách NPC ở tại nhị tầng từ tả hướng hữu số cái thứ. Ba phòng, cùng mặt khác rộng thoáng phòng bất đồng. Hắn trong phòng cũng không có bật đèn. Lý Na túng túng mà đi theo Giang Vân Nguyên phía sau. Nàng tuy rằng không có chính mắt gặp qua cái kia hắc ảnh quái vật, nhưng là Giang Vân Nguyên miêu tả hắc ảnh quái vật khi nói được quá giống như thật. Nàng thực sợ hãi hắc ảnh quái vật sẽ ở ngay lúc này theo quang ảnh đi tìm tới. Liền thanh âm đều không tự chủ được mà đè thấp. Trong phòng không bật đèn, hắn có thể hay không đi ra ngoài? Giang Vân Nguyên đau đầu mà xoa bóp ấn đường. Ngươi quên ta và ngươi nói qua nói sao? Hắn ở trong rừng rậm đột nhiên trở nên sợ quang. Nếu trong phòng đèn sáng, Ta mới muốn cảm thấy hắn có phải hay không đi ra ngoài. Lý Na xấu hổ mà cười cười. Không cẩn thận quên mất sao? Giang Bần Nguyên gõ vang cửa phòng. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Có người mở ra cửa phòng. Hắn chỉ mở ra một cái kẹt cửa. Từ kẹt cửa nhìn thoáng qua ngoài phòng, ba người liền thu hồi tầm mắt. Có chuyện gì? Người này cũng không phải Giang Bần Nguyên, bọn họ muốn tìm người chơi. Mà là cùng cái kia người chơi cùng ở du khách. Giang Bần Nguyên bất động thanh sắc mà dùng chân tạp trụ kẹt cửa. Tay cũng nắm ở môn bính thượng. Ngươi hảo, chúng ta tới tìm cùng ngươi cùng ở vị kia đồng học. Chúng ta có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Du khách chiều trong phòng hô một tiếng. Uy, ngươi đồng học tới tìm ngươi. Cái kia người chơi lẩm nhẩm mà mắng vài câu thô tục. Cái gì đồng học bất đồng học? Không thấy. Giang Vân Nguyên sấn du khách không chú ý, bả vai dùng sức va chạm, trực tiếp giữ cửa cấp phá khai. Giang Vân Nguyên cùng Lý Na đi vào phòng. Tưởng Chiến cũng không có đuổi kịp, mà là đứng ở cửa phòng vị trí, bảo trì cửa phòng rộng mở trạng thái. Trong phòng không có bật đèn, bọn họ dùng khăn trải giường đem cửa sổ kín mít mà che lại. Chiếu sáng cường quang đèn đều bị bọn họ hủy đi tới. Giang Vân Nguyên dẫn theo trợ giáo để đèn vọt vào phòng. Cái kia ném di động người chơi cùng du khách đột nhiên không kịp phòng ngừa bị để đèn lam quang đâm đến đôi mắt, song song thống khổ mà che lại đôi mắt kêu thảm thiết ra tiếng. Bọn họ tiếng kêu thảm thiết thật sự quá thê thảm. Lý Na tránh ở Giang Vân Nguyên mặt sau, nói lắp mà đối Giang Vân Nguyên nói: Trần ca, ngươi muốn hay không, trước đem để đèn quan một chút. Giang Vân Nguyên cũng không có nghe Lý Na nói đem để đèn cấp tiêu diệt. Ngươi xem bọn họ bóng dáng. Lý Na từ Giang Vân Nguyên phía sau ló đầu ra, nhìn về phía hai cái đã thống khổ đến trên mặt đất lăn lộn người. Liền ở ngay lúc này, nhị tầng có mấy cái lỗ tai tương đối linh người chơi mở cửa, chiều bọn họ trong phòng chạy tới. Trong đó liền có phía trước muốn định bợ Giang Vân Nguyên Dương Cầm cùng Lưu Vân Vân. Dương Cầm cái kia bạo tính tình, bị Giang Vân Nguyên huấn đến thương tích đầy mình sau liền ghi hận thượng hắn. Nàng vừa thấy đến trong phòng hai cái lăn lộn người, liền tiêm thanh kêu to lên: Các ngươi đang làm gì? Giết người lạp, có người giết người lạp. Dương Cầm tưởng đem sự nháo đại, tự nhiên là gân cổ lên hô to. Nàng không nghĩ tới còn có người có thể so nàng thanh âm còn cao. Lý Na hỏng mất mà thét to: A a a a a a. Dương Cầm có loại kêu không đi xuống thất bại cảm. Ngoặc kép, Giang Vân Nguyên liền ở Lý Na bên cạnh. Lỗ tai đã chịu xưa nay chưa từng có mãnh liệt công kích. Hắn trong tay cầm đề đèn, còn muốn đề phòng trên mặt đất hai người tùy thời phản công. Không thể không hướng Tưởng Chiến xin giúp đỡ. Tưởng Chiến, giúp hạ vội. Tưởng Chiến đi tới, giúp Giang Vân Nguyên che lại hai lỗ tai. Giang Vân Nguyên, ngoặc kép, Lý Na dần dần bình phục xuống dưới. Ô ô mà khóc ròng nói: Hắn, bọn họ không có bóng dáng. Tưởng Chiến buông ra tay, đương nhiên về phía Giang Vân Nguyên giải thích chính mình hành vi. Ta thói ở sạch, nàng khóc đến vẻ mặt không rõ chất lỏng, ta không nghĩ duỗi tay đi đổ nàng miệng. Giang Vân Nguyên lại lần nữa thất ngữ: Cảm tình đổ ta lỗ tai sẽ không sợ thói ở sạch lạc. Một hồi trò khôi hài xuống dưới, mặt khác vây xem người chơi cũng rốt cuộc phát hiện dị thường. Ở Giang Vân Nguyên trong tay để dưới đèn, những người khác đều chiếu ra mơ hồ bóng dáng. Chỉ có kia hai cái che lại đôi mắt trên mặt đất lăn lộn người, bọn họ dưới thân cái gì đều không có. Giang Vân Nguyên trong tay để đèn, độ sáng vẫn là quá thấp. Vì xác nhận không phải độ sáng quá thấp tạo thành ảo giác, có cái vây xem nam người chơi mở ra thuận tay lấy lại đây chuyên nghiệp đèn pin, đem cường quang đánh hướng trên mặt đất hai người. Đương cường quang tiếp xúc đến hai người làn da, bọn họ làn da thế nhưng từ từ mà mạo khí yên tới. Màu đỏ hỏa tinh ở chiếu sáng khu vực lan tràn, mùi thịt vị tức khắc tràn ngập mở ra. Ở như thế cao lượng chiếu sáng hạ, bọn họ như cụ không có bóng dáng. Cái kia tay đấm đèn pin nam người chơi sợ tới mức chạy nhanh bắt tay đèn pin tắt đi. Giang Vân Nguyên cũng thuận thế từ trong phòng đảo bước rời khỏi, đem cửa phòng một lần nữa khép lại. Vây xem người chơi có người bất mãn mà hô: Kia hai người đều biến thành quái vật, làm gì không đem bọn họ giết, không giết trói lại tới cũng đúng a. Liền như vậy phóng, Vạn nhất bọn họ đối chúng ta bất lợi làm sao bây giờ? Giang Vân Nguyên lạnh lùng mà nhìn cái kia người chơi liếc mắt một cái. Ta cảm thấy bọn họ đối ta cấu không thành uy hiếp. Nếu ngươi cho rằng ta phóng bọn họ mặc kệ có cái gì không ổn, ngươi có thể chính mình đi đem bọn họ trói lại tới. Cái kia người chơi bị Giang Vân Nguyên nói nghẹt đến, nói thầm một câu cao chơi không dậy nổi a, căm giận mà hồi chính mình phòng đi. Người chơi khác cũng sôi nổi tản ra. Dương Cầm cùng Lưu Vân Vân làm sự không thành công, đã sớm lặng lẽ chạy mất. Lập tức, nhị tầng hành lang lại chỉ còn lại có Giang Vân Nguyên một hàng ba người. Giang Vân Nguyên sắc mặt có chút ngưng trọng, đối hai người nói, chúng ta trở về đi, đi xem Lữ Anh Kỳ đem hắc sa mua trở về không có. Nếu không có, chúng ta phải nhanh một chút tìm được thay thế đồ vật. Nếu ý nghĩ của ta không sai, này luôn trò chơi kéo đến càng lâu, liền càng nguy hiểm. Money, Giang Vân Nguyên ba người trở lại lầu một khi, Lữ Anh Kỳ đã ở trong phòng chờ bọn họ. Hắn không có bật đèn. Vừa rồi các ngươi mặt trên giống như có điểm xảo. Phát sinh chuyện gì? Lý Na đứng ở cửa, cảnh giác mà nhìn Lữ Anh Kỳ. Ngươi vì cái gì không bật đèn? Lữ Anh Kỳ sửng sốt. Không phải bật đèn nói có khả năng đưa tới hắc ảnh quái vật sao? Ta một người lại chạy bất động, cùng bệnh so sánh với, bật đèn liền không như vậy quan trọng. Lý Na tưởng tượng cũng là, nhưng nàng vẫn là mở ra đèn điện chốt mở, xác định Lữ Anh Kỳ ở dưới đèn có rõ ràng bóng dáng sau, mới một lần nữa đem đèn cấp tắt đi. Nàng nương để đèn quang mang ở Lữ Anh Kỳ bên cạnh ghế trên ngồi xuống, đảo chén nước một ngưỡng mà tẫn. Ngươi là không biết vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm. Cái kia ném di động người chơi, không có bóng dáng. Giang Vân Nguyên đem đề đèn đặt ở bàn tròn thượng, cầm lấy Lữ Anh Kỳ đặt lên bàn hắc xa. Lữ Anh Kỳ bất đắc dĩ nói, bọn họ chỉ nguyện ý bán cho ta hai điều hắc xa, lại nhiều sẽ không chịu cho, thêm tiền cũng chưa dùng, có thể mua được liền không tồi. Giang Vân Nguyên đem hắc xa điệp hảo, một lần nữa thả lại trên bàn. Lý Na, ngươi việc may vá thế nào? Lý Na có chút ngượng ngùng, phùng cái nút thắt linh tinh vẫn là có thể. Giang Vân Nguyên từ tùy thân trong bao lấy ra kim chỉ, hộp cùng một phen gấp dù. Ngươi đem hắc sa dọc theo dù bên cạnh phùng một vòng. Đường may phùng oai không quan trọng, nhưng là đến bảo đảm đường may không hở ánh sáng. Ta ngày mai buổi sáng liền phải dùng. Ngươi động tác muốn mau một chút. Lý Na như lâm đại địch mà tiếp nhận kim chỉ hộp cùng gấp dù. Nàng chỉ cần nghĩ đến Giang Vân Nguyên khả năng sẽ cầm này đem dù cùng hắc ảnh quái vật gặp phải. Mặc kệ nàng sẽ ở trên tay chắt ra nhiều ít cái động, cũng tuyệt đối muốn tới hồi phùng ít nhất 5 biến. Đến lúc đó Giang Vân Nguyên liền tính không cẩn thận dẫm đến kéo dài tới trên mặt đất hắc xa, hắc xa cũng sẽ không kéo xuống. Giang Vân Nguyên đem một khắc điều tân mua trở về hắc xa mang ở trên người. Ta cùng Tưởng Chiến lại đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có thể bật đèn thêu thùa may vá sống. Hắc ảnh quái vật đêm nay hẳn là sẽ không lại tập kích nhà lầu 2 tầng. 12 cái phòng, cái thứ nhất phòng bóng dáng đã bị mang đi. Chúng ta đi đâu? Tưởng Chiến đi theo Giang Vân Nguyên đi rồi một đoạn đường, mới đối hắn hỏi, đương nhiên là đi tìm vũ khí. Lầu 2 kia hai người bộ dáng ngươi cũng thấy rồi. Đừng nói cho ta, ngươi cho rằng một phen vũ khí liền đủ dùng. Giang Vân Nguyên một bên nói lời này, bước chân cũng không dừng lại. Chúng ta đây hẳn là hướng bên này đi. Tưởng Chiến chỉ cái phương hướng. Ta quan sát quá, gia nhân này là tháp phụ thôn nhất phú, kẻ có tiền luôn là tương đối tích mệnh, vũ khí hẳn là cũng không ít. Tháp phụ thôn thôn dân phòng ốc quy cách xấp xỉ, tất cả mọi người bọc một thân hắc sa. Giang Vân Nguyên thật sự không biết Tưởng Chiến là thông qua cái gì phương pháp tìm ra nhất giàu có nhân gia. Tưởng Chiến không chỉ có phân rõ nghèo phú, ánh mắt thập phần độc ác, lẻn vào kỹ xảo cũng rất cao siêu. Hắn không làm Giang Vân Nguyên hỗ trợ, một người vô thanh vô tức mà từ cái kia phú hộ trong nhà lấy ra một thanh bạc chùy thủ cùng một phen mộc bính kim xoa, hoàn toàn không có kinh động đến bất cứ ai. Chờ Tưởng Chiến cùng tránh ở chỗ tối Giang Vân Nguyên hội hợp khi, cái kia phú hộ ra trông cửa thổ cậu mới gâu gâu gâu mà kêu lên. Giang Vân Nguyên chạy nhanh kéo Tưởng Chiến liền chạy vừa kêu, ngươi vừa rồi nên không phải là dùng thú bông đặc thù kỹ năng đem đồ vật trộm ra tới đi. bằng không như thế nào ngươi một chạy ra kia chỉ cậu liền bắt đầu phệ. Tưởng Chiến chạy lên hơi thở một chút cũng chưa loạn. Hắn từ xoang mũi phát ra hừ thanh. Ta nếu là đem thú bông đều cấp dùng, có thể không hướng ngươi muốn thù lao sao? Không cần nghi ngờ ta năng lực. Hai người trở lại nhà lầu hai tầng khi đã qua rạng sáng 4 điểm. Lý Na việc may vá còn không có làm xong. Nàng mỗi phùng một châm, mí mắt liền giảm xuống một chút. Ở đôi mắt không sai biệt lắm khép lại thời điểm, không cẩn thận một kim đâm ở đầu ngón tay thượng. Lại tỉnh táo lại, Lữ Anh Kỳ đại khái là xem bất quá đi. Dọc theo khai châm địa phương chiều Lý Na tương phản phương hướng phùng hắc xa. Chờ hai người hợp tác hoàn thành khâu vá, Lý Na siêu siêu vẹo vẹo kim chỉ chiếm toàn bộ 5 phần chi nhị. Dư lại 5 phần chi tam chỉnh tề việc may vá, là Lữ Anh Kỳ thành quả. Lý Na nhìn vẻ mặt vô tội Lữ Anh Kỳ, ngoặc kép, nàng quật cường mà ngẩng đầu. Ta không có thua, phùng không hảo khẳng định là một cái cánh tay công năng bị thu đi nồi. Còn có hai cái giờ mới đến sáng sớm 6 giờ lãnh cơm thời gian. Bốn người định hảo đồng hồ báo thức, dựa theo rút thăm biểu hơi chút mị một hồi mắt. Hôm nay bữa sáng như cũ là phong phú mới mẻ canh lá cùng số lượng vừa phải thịt nướng. Bất quá hôm nay không ai muốn chạm vào canh lá. Bọn họ không chạm vào canh lá, dùng thịt nướng cùng thôn dân đưa cho Lữ Anh Kỳ đồ ăn giải quyết bữa sáng. Giang Vân Nguyên cùng Tưởng Chiến thu thập hảo bộ đồ ăn, chuẩn bị ra cửa. Lý Na kêu trụ Giang Vân Nguyên. Tối hôm qua Trần Ca cùng Tưởng Chiến các ngươi đi ra ngoài thời điểm, ta cùng Lữ Anh Kỳ thương lượng qua, chúng ta không nghĩ vẫn luôn cho các ngươi kéo chân sau. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi rừng rậm. Tưởng Chiến thổi cái huýt sáo. Vậy tới bái, bất quá chúng ta hiện tại chỉ có hai kiện vũ khí. Các ngươi chờ một lát một chút, ta cho các ngươi trước làm hai kiện vũ khí. Tưởng Chiến lấy ra hắn cặp kia thử độc dùng bạc chiếc đũa, hủy đi một cái ghế hai cái đùi. Đem bạc chiếc đũa đinh ở ghế dựa chân đỉnh, chặt chẽ khóa kỹ, toàn bộ quá trình bất quá dùng 15 phút. Hảo, cho các ngươi. Giang Vân Nguyên nhìn bắt được vũ khí mới nóng lòng muốn thử Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ. Cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài. Bốn người từ rừng rậm mặt đông dẫm lên chính mình bóng dáng tiến vào rừng rậm. Ban đêm như là quỷ ảnh lay động cây cối, ở ban ngày thoạt nhìn có chút bình thường. Trắng đêm trường minh sâu đã nghỉ ngơi, ban ngày lại nghe không thấy chim chóc tiếng kêu. Rừng rậm im ắng, chỉ có ba người đạp lên lá khô thượng thanh âm cùng xe lăn lăn lộn tiếng vang. Bốn người thời khắc bảo trì cảnh giới. Ở trong rừng rậm đi rồi hơn nửa giờ, chúng ta tới rồi. Lý Na nho nhỏ mà kinh hô ra tiếng. Cùng mặt khác nghìn bài một điệu cây cối bất đồng, Lý Na theo như lời kia cây, thân cây thô tráng đến năm cái người trưởng thành đều không thể vây quanh lại đây. Kia cây nhánh cây vô hạn hướng ra phía ngoài lan tràn, xanh biếc lá cây rậm rạp mà chuế ở chi đầu. Cho dù hiện tại là trời đầy mây, thần thụ cũng cho người ta một loại lấp lánh sáng lên cảm giác, mỹ đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Gì, ta như thế nào giống như nhìn đến thần thụ thượng kết trái cây. Lý Na duỗi trường cổ nhón chân tiêm, không được mà chiều thần thụ nhìn xung quanh. Trần Ca, ngươi không phải nói, thôn trưởng nói cho ngươi thần thụ vô hoa không có kết quả sao? Ngươi nhìn một cái nơi đó, màu đỏ, thượng viên hạ tiêm, có phải hay không có rất nhiều trái cây? Giang Vân Nguyên còn không có trả lời Lý Na nói, chỉ thấy ánh mặt trời xuyên phá tầng mây, chiếu vào thần thụ thượng. Ở kia một khắc, tất cả mọi người mất đi ngôn ngữ. Ánh mặt trời dưới, thần thụ bóng dáng rõ ràng mà chiếu vào phủ kín lá khô trên mặt đất. Bóng cây dưới, những cái đó màu đỏ trái cây bóng dáng, cùng bản thể hình dạng hoàn toàn không giống nhau. Màu đỏ trái cây bóng dáng rơi trên mặt đất, thế nhưng thành rậm rạp treo cổ ở trên cây bóng người. Sáng sớm phong, mang theo sương sớm ướt át, cùng thần thụ cành cây chơi đùa lên, như ngọc xanh sẫm lá cây đong đưa, lộ ra màu đỏ trái cây toàn cảnh. Hết chương.